Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, sắc trời hơi lam môn sơ mắt thấy bên ngoài ra hỏa càng nháo càng quá đáng. Rất có làm toàn thế giới cùng nhau tới đánh nhau tư thế. Tần Nguyệt cuối cùng vẫn là không có thể xác chết vùng dậy. Mà là không thể nhịn được nữa chuẩn bị tạc thi. Đậu má, này đàn hồn đạm rốt cuộc muốn nháo bao lâu? Mở cửa xe, một roi ném trên mặt đất, ngọn lửa bá một tiếng bốc cháy lên, nháo thành một đoàn yêu nghiệt nhóm động tác nhất trí chia làm hai bên. Nói giỡn, này nếu như bị lửa đốt điểm cái gì thật là khóc đều không có địa phương khóc đi. Trực tiếp giống đội trưởng đối phó tang thi giống nhau biến thành cặn bã. Bọn họ tự tin thiên tư chắc tuyệt. Lại cũng thập phần rõ ràng chính mình không có đặc thù hệ liếm thực giả đồng bì thiết cốt. Cho nên, làm người vẫn là thức thời một chút hảo. Kia cái gì, hôm nay thời tiết không tồi ha, Chỉ Ly thu hồi đàn violon nói. Tần Nguyệt liếc hắn liếc mắt một cái. Không nói gì, Tuyết Triệt thu hồi đá ra đi chân. Đỉnh cái gấu trúc mắt đáng thương lưng tròng mà nhìn Tần Nguyệt. Như vậy không có mẹ. Một bộ bị thân nhân vứt bỏ biểu tình thật là đáng thương đến cực điểm. Đáng tiếc Tần Nguyệt là người nào? Lương tâm sớm nguy cầu. Trong lòng một chút cũng không có xúc động. Đôi hắn đầu tới đáng thương hề hề tầm mắt bỏ mặc. Âm thanh lạnh lùng nói. Đều trở về, xem ra nên nghỉ ngơi. Hảo đi, quá độ vận động đối thân thể nhưng không tốt. Khúc Linh sớm tại Tần Nguyệt một roi ném xuống tới. Thời điểm triệt bỏ lĩnh vực. Cái này điên nữ nhân, sớm nhất nhận thức nàng thời điểm liền biết nàng không dễ chọc. Hắn sờ sờ gương mặt, nơi đó còn đã từng bị nàng dùng dìu thương đến quá đâu. Thức thời mở cửa xe, Khúc Linh vỗ vỗ trên người bụi đất, chính chính vịt miệng mũ liền nâng chạy bộ đi vào. Minh Bạch Lạp Hồng Cơ buông tay tỏ vẻ tiếc nuối. Không thể đánh nhau gì đó ghét nhất, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Không có người hung hăng ái nhật tử thật tịch mịch a. Đội trưởng đừng nóng giận, tức điên nhưng không tốt, Huyền Nguyệt nhỏ mà lanh nói. Kỳ thật nhiều người như vậy nhất ngoan xem như Huyền Nguyệt. Tần Nguyệt một phát tiêu hắn liền nhanh nhẹn bế lên rồi gỗ hoa hoa. Nhảy nhót mà chạy về trong xe, sợ này kiên nhẫn không phải thực hảo còn hắc hóa đội trưởng lấy hắn này tiểu cánh tay tế chân nhân. Nhi khai đao. Nhìn ngươi khí, Bắc Diễn cười đến vẫn là như vậy tự phụ yêu nhã giống như một cái giáo dục tốt đẹp. Quý tộc giống nhau, đương nhiên, nếu tiền đề có thể xem nhẹ trên mặt hắn mang cho bụi dấu chân vậy càng tốt. Đây là tùy tiện chơi chơi, đừng để ở trong lòng, tùy tiện chơi chơi là có thể đem này chỗ ngồi cấp hủy đi. Thiếu gia, ngài nếu là đại làm một hồi, thế giới này còn chấn được ngươi sao? Cười đến lại yêu nghiệt cũng không thể thay đổi ngươi lực phá hoại cường đại sự thật. Trở về Tần Nguyệt lặp lại nói. Tốt tốt, lập tức liền trở về, Bắc Diễn lập tức phục tùng. Sợ Tần Nguyệt trên tay kia hơi hơi dơ lên roi hướng tới hắn ném tới. Như vậy quá mệt, làm như vậy một đám heo đồng đội xem náo nhiệt tuyệt đối sẽ trở thành trong đời hắn tẩy không bạch. Ác mộng, không cần xem ta. Ta chính mình trở về, Chỉ Ly rất có ánh mắt ở Tần Nguyệt bão nổi trước mở miệng nói. Bọn người đi trở về, Tần Nguyệt lại một roi ném ở trên mặt đất, ánh mắt lạnh băng nhìn quét một vòng chung quanh xem náo nhiệt người. Thấy bọn họ đều thức thời thu hồi ánh mắt mới bỏ qua. Về sau muốn đánh nhau đi xa điểm, thật sự là có này sức lực không địa phương xử nói. Ta xem liếm thực giả sẽ rất vui lòng hỗ trợ Tần Nguyệt lạnh giọng đối với trong xe mọi người nói. Ngụ ý chính là, muốn đánh nhau có thể. Về sau mỗi người đánh xong đều cho ta ngoan ngoãn thành thật giao thượng tinh hạch nàng liền không? So đo, một ngữ ra, toàn đội im miệng không nói. Trận này trò khôi hài qua đi không bao lâu. Phía trước liền truyền đến xuất phát tin tức. Tần Nguyệt đem chìa khóa cắm vào đốt lửa khóa nội, mở ra đốt lửa chốt mở, sau đó quan sát các dáng vẻ công tác hay không bình thường. Khởi động động cơ, chuẩn bị lái xe đuổi kịp đại bộ đội, đường xá vẫn là giống nhau hoang vắng. Trên đường an tĩnh đến không thể tưởng tượng, xem, bên kia không thích hợp, Chí Ly chỉ vào ngoài cửa sổ xe nói. Trong bụi cỏ có một cái đồ vật, không nhìn kỹ thật đúng là phát hiện không được. Đó là một khối thây khô, nhìn dáng vẻ như là xuất hiện đã lâu. Chẳng lẽ nơi này đã xảy ra cái gì kỳ quái sự tình sao? Rốt cuộc mà thế lâu như vậy bọn họ chưa từng có gặp qua hiện tượng. Các tang thi giống nhau đều sẽ đem huyết nhục toàn bộ ăn xong. Sẽ không tạo thành loại tình huống này. Có thể khẳng định, này không phải tang thi Lamani nơi này không thích hợp có lẽ bắt đầu không có khiến cho đại gia chú ý, nhưng sau lại trên đường liên tiếp xuất hiện loại này kỳ quái thây khô. Bọn họ đa số ăn mặc quân trang trong tay cầm đao. Còn vẫn duy trì công kích tư thế, như ngừng lại trước khi chết trong nháy mắt. Tần Nguyệt đi phía trước nhìn nhìn, phía trước đoàn xe đã có tiểu bộ phận thoát ly đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là đi điều tra tình huống, chúng ta cũng đi xem, đến lúc đó muốn phát sinh cái gì cũng hảo có cái chuẩn bị, Tần Nguyệt nói. Theo xe khai gần, bọn họ phát hiện thây khô từ lúc ban đầu đều là xuyên lục trang quân nhân đến sau lại có cường. Tráng nam tính người sống sót xuất hiện, nhìn đến quen thuộc tiêu chí. Tần Nguyệt dừng xe đi lên trước xem xét, kia ăn mặc quân trang nam tính thây khô thượng thiết bài tử nàng có ấn tượng. Là siêu tầm đội đặc có, ta đã thấy cái này thẻ bài. Bọn họ hẳn là chuẩn bị phản hồi căn cứ khi gặp nạn, nàng hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Thấy 20 tới mễ vị trí có một chỗ bất đồng địa phương. Liền đi tới, cẩn thận một chút, Chí Ly nhắc nhở nói. Ân. Ta biết bị phá hư rất phòng nhỏ chỉ còn nửa mặt tường. Một sĩ binh còn cầm đao thần tình nghiêm túc nhìn bên ngoài. Hắn trên mặt mông rất nhiều cho bụi, thấy không rõ khuôn mặt, không biết là cái gì lực lượng làm hắn cho dù sau khi chết cũng không ngã hạ. Kiên định mà đứng ở này hoàng thổ trên mặt đất, hắn phía sau là một cái án thư, mặt trên dùng cục đá đè nặng một quyển màu nâu sách vở. Trên mặt đất trong một góc còn nằm một chi bút bi. Tần Nguyệt tiến lên, rời đi cục đá, mở ra sách vở, đây là một quyển notebook, vở trang đầu thượng họa cái phương hướng tiêu, mặt trên giấy chất đã biến hoàng phiếm tháo, nghĩ đến là thường xuyên bị người vuốt ve nguyên nhân, cái kia ở phía nam họa ngôi sao nhỏ địa phương, là căn cứ, Tần Nguyệt mở ra đệ nhị trang, trên tờ giấy trắng mặt ký lục văn tự từ bất đồng người viết. Thực hiển nhiên, đây là một quyển từ tối cao tầng quan quân chậm rãi truyền xuống tới bút ký. Nếu không có đoán sai nói, mỗi một cái tân bút tích xuất hiện khi, thượng một cái bút tích chủ nhân đã không ở nhân thế. Mà thế tháng thứ nhất, chúng ta phụng mệnh ra tới siêu tầm người sống sót, ở tới ích tỉnh khi cộng tìm được 8.500 người. Mà thế tháng thứ hai, tang thi ở biến cường, đồ ăn càng thêm giảm bớt. Chúng ta mang theo đại lượng người sống sót phản hồi, mà thế tháng thứ ba, bởi vì thời tiết đột biến cùng với tang thi nguyên nhân tổn thất 400 chiến sĩ cùng với 90 cái người sống sót, chúng ta vây ở B mà, sư trưởng làm liên tiếp binh lính đi ra ngoài dò đường. Kết quả bọn họ đều không có trở về, cùng Nguyệt ba ngày sau, chúng ta ở trên đường phát hiện bọn họ di vật cùng tin tức. Không kịp làm đã biến thành tang thi bọn họ giải thoát. Trưởng quan làm chúng ta chạy nhanh rời đi cái kia nguy hiểm địa phương. Mà thế đệ tứ Nguyệt, chiến đấu thực thảm thiết, các đồng đội càng ngày càng ít, chúng ta mỗi người đều bắt đầu khát vọng nhanh lên trở về. Cùng Nguyệt, năm đội đi trước dò đường binh lính, không có lại trở về quá, đội ngũ nội khác nhau cùng mâu thuẫn ở tăng lên, mọi người bắt đầu mất đi tín nhiệm. Con đường phía trước càng thêm gian nan, mà thế thứ 5 tháng, súng ống đạn dược cơ hồ hao hết, chúng ta đại đa số người dùng vũ khí lạnh cùng các tang thi vật lộn. Không cẩn thận bị chảo thương các binh lính càng ngày càng nhiều. Cùng Nguyệt, vòng như vậy nhiều lộ, dùng rất nhiều chiến sĩ tánh mạng dò xét ra phương hướng làm chúng ta tránh đi không ít nguy hiểm. Mắt thấy rốt cuộc đi xong rồi hơn phân nửa lộ trình sắp tới căn cứ. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, mà thế thứ 6 tháng, chúng ta gặp gỡ đại hình tang thi chiều, không thể không lại lần nữa đường vòng, vì yểm hộ bá tánh lui lại, ép mà để lại một nửa quan quân. Chúng ta một bên đi tới một bên chờ đợi bọn họ đuổi tới. Nửa tháng đi qua, lúc trước lưu lại kia một nhóm người không có một cái đã trở lại. Mà thế thứ 7 tháng, đồ ăn cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, bọn lính liền mỗi ngày một cơm cũng vô pháp duy trì. Nhìn đến tuổi trẻ mụ mụ dùng máu nuôi nấng nàng hài tử về sau. Những cái đó vừa mới thành ra chiến sĩ đôi mắt đều đỏ. Bọn họ không xác định chính mình ở bên ngoài hy sinh về sau. Trong nhà bà nương có phải hay không cũng muốn vất vả như vậy mà nuôi nấng hài tử. Mà thế thứ 8 tháng, thình lình xảy ra liếm thực giả đánh vỡ ban đêm bình tĩnh. Lưu trưởng quan mang theo người chặn lại. Chúng ta lui lại khi, nghe được tiếng nổ mạnh, ánh lửa tận trời, giang kia mặt binh lính toàn bộ táng thân biển lửa, toàn đội một mảnh yên tĩnh, đi thời điểm nói tốt, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, tuyệt không vận dụng cuối cùng bô môn sơ mà thế thứ 9 tháng. Chúng ta gặp gỡ kỳ quái hiện tượng, có người không thể hiểu được liền biến thành thây khô, bắt đầu là một người, sau lại nhân số nhiều đạt 30 mấy cái. Cha tìm 2 ngày, rốt cuộc phát hiện một loại sẽ hút nhân loại huyết nhục sâu. Lại hoa nửa tháng thời gian, chúng ta rốt cuộc tìm được rồi mẫu trùng. Đáng tiếc, hy sinh sở hữu dị năng giả về sau chúng ta căn bản không có phần thắng. Vì không cho nó tiếp tục quấn lấy đội ngũ, chúng ta tự nguyện lưu lại. Lại qua 3 ngày, các đồng đội toàn bộ hy sinh, chỉ còn lại có ta một người. Ta biết, này cũng không trường cửu, còn hy vọng có thể đem ra hỏa này kéo bao lâu liền nhiều kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là chúng ta cuối cùng không có trở lại căn cứ. Liên Hoa sư đội, 10000 nhiều người, không một người đào vong, toàn sư chết trận xa trường. Nhìn đến cuối cùng một tháng phân thời điểm, nếu nói phía trước chữ viết còn tính qua loa, nhưng cuối cùng một câu tuyệt đối là từng nét bút viết ra tới. Tần Nguyệt tuy rằng vô pháp thiết thân thể hội người viết ngay lúc đó cảm xúc. Xem xong lại cũng tâm tình trầm trọng, nàng còn chưa khép lại notebook, một chương giấy từ bên trong rơi xuống xuống dưới. Chỉ ly mở ra trang giấy, mặt trên họa từ thành phố A tới căn cứ bản đồ. Một bên Tần Nguyệt trương đại đôi mắt, đây là kiếp trước quảng bá hộ tống một nhóm người trước rời đi quân đội. Khó trách bọn họ sau lại không còn có xuất hiện quá. Bọn họ là xa nhất siêu tầm bộ đội. Cuối cùng 9 nguyệt, vượt qua 6 cái tỉnh khu. Cuối cùng vẫn là không có thể trở lại căn cứ. Bọn họ là quân nhân. Cho dù biết rõ hẳn phải chết cũng thẳng tiến không lùi mà sung phong. Cho dù chôn cốt tha hương cũng không hề câu oán hận. Không vì danh lợi, không sợ sinh tử, chỉ vì bá tánh, bọn họ là quân nhân. Đến chết đều vẫn duy trì quân nhân tôn nghiêm. Ni nhìn vẫn như cũ sừng sững binh lính. Tần Nguyệt hướng hắn kính cái lễ sau, dùng dị năng thiêu hủy xác chết. Đi thôi, nàng tiếp đón Trì Ly rời đi. Trong đầu còn đang suy nghĩ mới vừa rồi sự. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Kết Lem ném một viên địa lôi. Cảm tạ Dình coi tiểu gao nữ ném một viên địa lôi. Cảm tạ Thỉnh Hu dựa chi ném một viên lựu đạn. Nhìn đến thật nhiều thân nhắn lại đâu, tuy rằng không có thời gian hồi phục, nhưng mỗi điều ta đều có nghiêm túc xem, cảm ơn thân nhóm, moa moa, hết chương.